kinh đô, tóc cắt ngang trán hẻm, Linh Cảnh Hồ cùng là Thiên La Địa Võng tổng bộ, mà ở trong đó xác thực Niếp Đình cùng Thạch Học Tấn nơi ở, dưới tình huống bình thường có rất ít người Thiên La Địa Võng thành viên tới nơi này, có thể đi vào người nơi này không có chỗ nào mà không phải là Hát Chí Siêu, Trung Ngọc Đường dạng này cấp C cao thủ, hơn nữa đều đã là quản hạt một khối khu vực lão đại. Lúc này trong tứ hợp viện yên ắng lặng lặng, thực vật đang tóc mầm non, Thạch Học Tấn khó được không có ở đọc sách mà là bưng ra một bộ trà cụ bày trong sân trên bàn đá, chậm rãi tẩy trà tưới pha. Niếp Đình ở một bên nhanh chóng xem lấy gần đây văn kiện, hắn có ba cái thân phận, một cái là Đông Phương đệ nhất cao thủ, một cái là Thiên La Địa Võng người nói chuyện, còn có một cái là Kinh Đô Đạo Nguyên Bang hiệu trưởng. Bình thường người rất khó thăng bằng ba cái này quan hệ, trong đó dù sao mỗi người tinh lực đều là có hạn, phân thân thiếu phương pháp, mà Niếp Đình khác biệt. Trên thực tế hắn tại xử lý công sự phương diện hiệu suất là người bình thường khó mà với tới. Thừa Ảnh đã đưa đến, Niếp Đình bình tĩnh nói ra, sư phụ năm đó nói cái này Thừa Ảnh nhất định phải giao cho tâm niệm người chính trực sử dụng, tuy nói Lữ Thụ nội tình không hỏng, nhưng chính trực thật chưa nói tới, ngươi liền không sợ hai ta đi xuống sư phụ sẽ trách tội. Thạch Học Tấn vui vẻ cười cười, cha ta chính hắn đều không coi là bao nhiêu chính trực, còn muốn cầu nhiều như vậy làm gì, ngươi đừng trừng ta, ta hạ đi gặp hắn cũng sẽ nói như vậy, ngươi sợ hắn, ta cũng không sợ. Đối với Niếp Đình tới nói, Thừa Ảnh là sư phụ giao phó cho hắn trọng yếu nhất đồ vật, đơn thuần uy lực mà nói chỉ sợ cũng ngay cả Tân Đình Đao đều không cách nào cùng Thừa Ảnh so sánh. Bất quá Thạch Học Tấn bỗng nhiên cười nói, ngươi nói hắn hiện tại đối mặt vị kia Hải công tử lại là biểu tình gì, cha ta thế nhưng là nói, vị kia Hải công tử tính khí không tốt lắm, đến theo hắn đến mới được, lúc trước đem ta Thái gia gia tức giận gần chết muốn sống vẫn phải nói với người ta lời hữu ích. Niếp Đình khóe miệng hơi nhếch lên sau đó trong nháy mắt che giấu đi, không phải là bởi vì việc này, ta cũng sẽ không đem Thừa Ảnh cho hắn, để chính hắn đau đầu đi thôi, ta ngược lại thật ra muốn biết rõ hắn cứng như vậy khí một người, đối mặt Hải công tử sẽ làm sao. Lúc này Lữ Thụ cùng Hải công tử ở giữa bầu không khí 10 phần cứng ngắc, Lữ Thụ lạnh giọng hỏi, ngươi có phục hay không? Hải công tử tay áo không gió mà bay, hắn tuấn giật gương mặt nhíu lông mày, trên thế giới này còn không ai dám hỏi ta có phục hay không, ngươi là đầu một cái. Lữ Thụ phi thường khẳng định, Niếp Đình cho hắn chui này Thừa Ảnh tốt thì tốt, nhưng Niếp Đình nhất định là không có ý tốt, hiện tại không chừng đúng vậy chờ lấy nhìn hắn Lữ Thụ trò cười đây. Lữ Thụ dùng Hắc Thị cùng Linh Thạch sự tình phản kích, hắn liền không tin Niếp Đình có thể nuốt trôi một hơi này, cái này cùng chính hắn nuốt không xuống bị Niếp Đình làm chuyện khí là một cái dạng, hiện tại đúng vậy hắn cùng Niếp Đình ở giữa chiến tranh, tuyệt đối không thể thua. Trước đó không ai dám hỏi ngươi có phục hay không, đó là ngươi không có gặp được ta, Lữ Thụ lạnh lùng nói rằng, vừa rồi hắn vào xem lấy cùng cái này Hải công tử đấu cũng không có chú ý hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị, lúc này Lữ Thụ lại nhìn thoáng qua, quả nhiên, là có, đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 399, đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 666, Lữ Thụ sửng sốt một chút, Ngao Hải, Ngao cái họ này thật đúng là hiếm thấy a. Ấn tượng bên trong hắn cũng chỉ là ở Tây Du Ký bên trong gặp qua mấy lần mà thôi. Ngay lúc này, Hải công tử cười cười trực tiếp ngồi ở trong viện trên mặt ghế, không sao, ngươi không phải không cho ta trở về sao, vậy ta không trở về. Vừa rồi Lữ Thụ xác thực cho hắn buồn nôn không được, liên tục nhiều lần dùng máu bắt hắn cho gọi đi ra, không ra đều không được, bất quá hắn không trở về, cái này thiếu niên lại có thể bắt hắn thế nào. Kết quả Hải công tử vừa mỉm cười ngồi xuống, liền thấy Lữ Thụ từ trong nhà dời ra ngoài một chậu rửa sạch khoai tây. Hải công tử sửng sốt một chút có loại dự cảm xấu, ngươi, lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy Lữ Thụ bắt đầu cầm Thừa Ảnh bắt đầu cho khoai tây gọt da. Hải công tử lúc ấy liền nổi giận, Thừa Ảnh tại sao có thể dùng để gọt khoai tây, đã bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không ai cầm Thừa Ảnh gọt qua khoai tây. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị, 999, Lữ Thụ vui cười a cười nói, Thương Chu Xuân Thu chiến quốc lúc ấy ta Trung Quốc còn không có khoai tây đâu, đây là cái gì, đây là tri thức điểm, bất quá nói như thế nào đây. Hiện tại Thừa Ảnh đến trong tay ta, còn không phải ta muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Hải công tử tự hồ đang kiềm chế cái này phẫn nộ, Lữ Thụ nghĩ tới muốn làm sao chọc giận con hàng này, trước đó còn nghĩ qua càng buồn nôn hơn chiêu số kia mà, nhưng vấn đề là chui kiếm này hắn về sau còn muốn dùng đó a, muốn nói trực tiếp đút cho thần thủy đi, nói thật đút cho thần thủy đạt được hiệu quả và lợi ích khả năng còn không có đơn cầm một thanh kiếm này tới lớn, dù sao chính hắn đúng vậy luyện kiếm, thật vất vả làm đến nhất bả sấn thủ thần vật thật sự là không dễ dàng. Hơn nữa Thừa Ảnh chui kiếm này đặc tính Lữ Thụ liền thích vô cùng, vô hình, trước kia hắn còn nói sao, chờ đến người khác đều cho là hắn là viễn trình binh thời điểm không để lại dư lực tới gần hắn, kết quả hắn chuyển tay lắc mình biến hóa thành cận chiến, cái này nhiều dọa người, mà bây giờ liền không đồng dạng, trong tay có Thừa Ảnh, chờ đến đối phương rốt cục tới gần hắn thời điểm, làm không tốt ngay cả chết như thế nào cũng không biết rõ, chui kiếm này hắn thật sự là rất ưa thích, ngoại trừ cái này kiếm linh, Lữ Thụ thậm chí cảm thấy đến Niếp Đình sợ là cùng cái này kiếm linh đều thương lượng xong đến buồn nôn hắn. Hắn cảm thấy Niếp Đình hoàn toàn làm ra được loại chuyện này. Hải công tử nhìn lấy Lữ Thụ cầm thừa ảnh gọt khoai tây, mặt mình thì là càng ngày càng đen. Hắn thật vất vả nhìn lấy Lữ Thụ đem khoai tây gọt xong xem như lông mày giãn ra một chút. Kết quả Lữ Thụ lại đi nhà bếp lấy ra thất cùng đồ ăn bắt đầu cắt. Hải công tử từ khi trở thành kiếm linh lấy tới vẫn là lần đầu gặp thừa ảnh nhận vũ nhục như vậy. Những người khác ai lấy được thừa ảnh không phải thật tốt cung cấp, cho nên đây cũng là hải công tử hiện tại tính cách tồn tại. Cho tới bây giờ không ai giống Lữ Thụ dạng này chính là muốn hắn chịu thua tuyển thủ. Cuối cùng hải công tử nhịn không được lần nữa chui về thừa ảnh. Kết quả vừa chui vào Lữ Thụ lại bắt đầu nhỏ máu triệu hoán hắn. Đến từ ngao hải tâm tình tiêu cực giá trị 999. Một người một kiếm linh cứ như vậy đòn khiêng lên. Lữ Thụ muốn trị cái này hải công tử tính khí không muốn để cho hắn trở về. Kết quả hải công tử lệch muốn trở về. Không quá hai ngày đợi đến Lý Nhất Tiếu tới nơi này nhìn thấy Lữ Thụ thời điểm giật nảy cả mình. Lữ Thụ, ngươi làm sao thận hư thành dạng này? Ngươi mẹ nó mới thận hư. Lữ Thụ hữu khí vô lực nói rằng, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt thanh âm nói chuyện cũng không lớn. Tinh thần cũng có chút uể oải. Cũng không phải hắn thật đi làm gì, mà là mất máu quá nhiều tạo thành. Muốn nói hắn cùng Ngao Hải hai người đều là phi thường có dẻo dai tuyển thủ. Cái này cứng đờ cầm chính là hai ngày hai đêm. Dù là Lữ Thụ cơ hồ đạt tới cấp B thể chất cũng có chút gánh không được. Hôm nay ngưng chiến, Lữ Thụ nhìn lấy một sân gọt xong khoai tây cùng cắt gọn cải ngọt muốn cái này mẹ nó thật sự là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 hoạt động. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì đắc ý, kia cái gì Ngao Hải cũng mạnh hơn hắn không đi nơi nào, hai ngày này đều sắp điên rồi. Đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị 999.